Nhai Xế đứng vào vị trí phó thư khanh lúc nãy, nhìn người trước mặt đang từng chút một chống người đứng dậy. Từng chút một vin vào thân cây đứng lên, rồi từng chút một đi đến nhặt kiếm lên. Nhai Xế cuối cùng cũng lên tiếng, nàng đã sống đến giờ phút này bằng cách nào vậy? Việt Cẩm không hiểu ý của Nhai Xế. Nhai Xế cau mày nói, chỉ một chút năng lực còn con như vậy mà cũng dám phản bội sư môn. Việt Cẩm. Nhai Xế không từ bỏ, vẫn bày ra dáng vẻ chờ đợi một câu trả lời. Việt Cẩm chuyển chủ đề, sao huynh quay lại? Lần này đến lượt Nhai Xế im lặng. Sao vậy? Việt Cẩm một miệng. Ta vẫn chưa đi. Ánh mắt Nhai Xế có chút dao động. Việt Cẩm ngẩn ra một lúc rồi gật đầu, ra là vậy. Sau đó không nói nhiều, nàng cầm kiếm đi về phía phó thư khanh. Chỉ có vậy, Nhai Xế có phần bất mãn. Nhớ lại chuyện ban nãy, đột nhiên hắn lại không kiểm soát được cảm xúc của hắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Việt Cẩm cầm kiếm đến trước mặt phó thư khanh. Lúc này, phó thư khanh không nói được, cũng không động đậy được, chỉ có thể mở to hai mắt trừng trừng nhìn Việt Cẩm. Việt Cẩm gặp người ho một trận, rồi mới rút kiếm ra. Mắt phó thư khanh giây phút đó mở to hết cỡ. Việt Cẩm giơ kiếm lên, đâm thẳng. Đâm tiếp thì nàng không thể quay lại được nữa đâu. Tiếng Nhai Xế đột ngột vang lên, không còn vẻ ung dung, bình thản như ban nãy mà cực kỳ lạnh lẽo. Việt Cẩm dừng tay, thoáng ngây người. Nhai Xế nói tiếp, hàm ý sâu xa, đây là đại đệ tử của Vân La Phái. Nếu hắn thực sự có chuyện, Vân La Phái tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cũng không quá khó để tìm ra người hại hắn là nàng. Trên thế gian này không có bức tường nào không lọt gió, nàng tự mình thể nghiệm rồi. Không phải sao? Hắn buông lời ám chỉ. Việt Cẩm cúi đầu nhìn phó thư khanh. Trên thế gian này không có bức tường nào không lọt gió. Phó thư khanh cố gắng nở nụ cười với Việt Cẩm. Chỉ là do bị cấm chế, với lại không quen có phần cứng nhắc, giống khóc hơn là cười.